Cô vợ hoàn hảo, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lại muốn đi đâu? Ông Nam nhíu mày hỏi khi thấy bà Kim Nhã ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi ra ngoài. Sau cuộc nói chuyện tan rã trong sự không vui lần trước, hai người đạt được thỏa thuận ngầm là không nhắc tới chuyện đó. Vì thế, thái độ của bà Kim Nhã cũng mềm mỏng với chồng hơn. Tôi muốn tới trung tâm thương mại để mua sản. Ê đồ cho thằng Cubin. Nghe thấy bà Kim Nhã nói đến việc này, khuôn mặt ông Nam giãn ra, tươi cười gật đầu. Phải đấy, lâu rồi chưa mua thêm đồ chơi cho thằng nhỏ. Bà nhớ hỏi nhân viên ở cửa hàng đồ chơi xem món nào mới ra thì mua cho nó nhé. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Nói xong, bà Kim Nhã đi ra phía ngoài cổng, theo đuổi vợ cám. Chương 67, ãm thương mại. Nơi tài xế riêng của bà đã đợi sẵn. Chiếc xe nhanh chóng khởi động và lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đang đi lại nhộn nhịp. Trên đường, tập đoàn Kinh kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả hệ thống trung tâm thương mại lớn. Do đó, bà quyết định đến một trong những trung tâm thương mại này. Vừa để mua đồ cho cháu nội, vừa để đánh giá tình hình kinh doanh tại đây. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở FOI trong những trung tâm thương mại lớn nhất Tha Không Phổ. Bà Kim Nhã bước xuống xe và thong thả bước vào. Cảm giác mát lạnh phả vào người khi vừa vào đây khiến bà Kim Nhã cảm thấy thoải mái hơn. Nét mặt bà nhu hòa, bắt đầu rảo bước trên sàn gạch men bóng loáng, quan sát việc làm ăn của mỗi cửa hàng bà đi qua. Khi đi tới gần một cửa hàng bán trang phục của một thương hiệu nổi tiếng, bà chợt nghe thấy có tiếng cãi cọ trong đó nên tò mò đứng lại. Euro theo đuổi vợ cảm. Euro hương B7. Em mở thương mại quan sát. Qua lớp cửa kính, bà nhìn thấy một vị khách nữ đang đứng chỉ trỏ vào cô bé bán hàng. Giọng nói hung hăng. Cô nói cái gì? Thấy tôi làm rách đổ của cửa hàng cô hả? Mắc cười thiệt đó. Đông người như vậy sao cô biết là tôi? Chẳng lẽ do tôi vừa thử cái váy này và giờ trên đó có vết rách nên cô nghĩ là do tôi làm hả? Xin lỗi chị, em chỉ nói là chiếc nhẫn của chị có mặt đá hơi sắc nên dễ ọ vào váy. Chiếc váy nhé, làm bằng chất liệu vải ren cao cấp, họa tiết đưa ế theo thủ công. Một khi bị rách rất khó xử lý à, cô bé bán hàng mặc đồng phục màu xanh da trời lý nhí nói. Gương mặt đỏ bừng giống như sợ hãi vị khách hàng đanh đá này. Thái độ bán hàng của cô tôi không ưa một chút nào hết á, gọi quản lý ra đây cho tôi. Tưởng cái trung tâm thương mại này lớn lắm lớn vừa, ai ngờ cũng chỉ có mấy cửa hàng vớ vẩn, làm ăn linh tinh. TAAAM chương 67. Âm thương, theo đuổi vợ cảm. Bà Kim Nhã có một chút bực bội khi nghe thấy cô gái đó chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà chê bai cả một hệ thống lớn. Bà đang định bước vào giải quyết thì đột nhiên nghe được một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên. Chào chị, có chuyện gì từ từ nói. Không nên la hét làm ảnh hưởng đến những khách hàng xung quanh. Cô gái trẻ mặc bộ váy màu trắng đứng gần đó lên tiếng. Cô gỡ cặp kính thời trang xuống, lộ ra trọn vẹn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần làm vài vị khách trong cửa hàng bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Trời ạ, kia có phải là Thiên Nga làng múa Hoàng Ly không? Đúng rồi, chính là cô ấy. Tôi từng có dịp đến Anh Quốc và được xem buổi biểu diễn của cô ấy. Không ngờ đã trở về Việt Nam rồi. Trước chỉ nhìn trên mạng thôi, nay mới có cơ hội gặp ngoài đời. Cô ấy xinh đẹp quá, giọng nói còn hay nữa. Cô gái chanh chua có vẻ cũng nghe được. Theo đuổi vợ cảm, chương 67, âm thương mại. Ý những lời bàn tán của mấy người đó. Thấy có người bắt đầu giơ điện thoại về phía này chụp hình, cô ta hơi xấu hổ ấp úng. Chỉ tại nhân viên bán hàng đổ oan cho tôi nên tôi em ở Hoàng Ly mỉm cười. Cầm chiếc váy lên xem kỹ. Sau đó, chìa ra trước mặt cô bé nhân viên và nói. Em trông nè, vị trí rách của chiếc váy này ở phần gần ngực, váy lại mặc từ dưới lên. Nếu thực sự do mặt đá của chiếc nhẫn vướng vào làm ế ế nhi cũng nên là rách ở những phần khác. có lẽ vị khách phía trước thử đồ đeo dây chuyền có mặt nên bị vướng vào thôi. Còn chị gái xinh đẹp, thời thượng này chắc chắn là người yêu thích thời trang. Sẽ cẩn thận khi thử đồ. Không phải do chị ấy làm đâu. Hoàng Ly cũng quay về phía vị khách, mềm mại nói, chị thông cảm cho cô bé này nhé. Chỉ là lo lắng bị quản lý trách phạt khi không biết giữ gìn trang phục trong cửa hàng. Chiếc váy này giá euro theo đuổi vợ câm. Chương 67, âm thương mại. Cũng mắc nữa. Nếu bị phạt chắc cũng hết cả tháng lương rồi. Chị bỏ qua cho cô bé ấy đi. Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố. Em tin là chị sẽ thấy hài lòng khi mua đồ ở đây. Thấy Hoàng Ly tuy là người nổi tiếng nhưng lại không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Vị khách đanh đá cũng thoải mái hơn. Vui vẻ xua tay bỏ qua. Còn nhờ cô bé bán hàng chụp giúp mình vài kiểu ảnh với Hoàng Ly để làm kỷ niệm. Những vị khách khác thấy vậy cũng lần lượt ố, hát đồ. Tới gần xin chụp ảnh cùng Hoàng Ly. Với ai ó đứng tỏ ra vui vẻ. Chân thành khiến tất cả mọi người đều hết sức tán thưởng. Đợi những người đó tản đi. Hoàng Ly mới đưa chiếc váy bị rách cho cô bé bán hàng. Mỉm cười nói, gói cho chị chiếc này. Chị muốn mua. Euro ô bé bán hàng ngạc nhiên. Đứng ngây ra như bỗng hỏi lại. Chị muốn mua chiếc váy này ư, nhưng. Theo đuổi vợ cám. Nhưng, nó bị rách mà. Không sao, cứ gói lại cho chị đi. Đến lúc này, cô bé mới chợt hiểu ra rằng Hoàng Ly đang muốn giúp cô không bị quản lý phạt. Đôi mắt cô bé rưng rưng. Luôn miệng cảm ơn Hoàng Ly. Còn tặng cô thêm một voucher giảm giá khi mua hàng lần sau. Hoàng Ly nhoẻn miệng cười. Đeo kính và xách túi đổ bước ra khỏi cửa hàng thời trang. Cô hòa mình vào dòng người đang đi lại mua sắm tấp nập. Xe này, bà Kim Nhã mới bước ra từ phía sau cái biển hiệu lớn gần đó. Bà chăm chú nhìn bóng dáng thanh mảnh khuất xa dần. Ánh mắt như có điều suy tư. Ở vị trí này, bà có thể quan sát và nghe được hết câu chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng. Cách xử lý khéo léo linh hoạt của Hoàng Ly làm bà có chút ngạc nhiên. Thông thường, những người nổi tiếng như cô ít khi muốn tham dự vào mấy chuyện rắc rối. Nhất là những chuyện không liên quan đến mình. Theo đuổi vợ câm, chương 67, ám thương mại. Thật không ngờ, cô không chỉ tham gia mà còn giải quyết gọn gàng dứt khoát. Cô dùng những dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục vị khách hàng đanh đá và tốt bụng mua giúp chiếc váy hỏng để cô bé nhân viên không bị phạt. Hơn nữa, cô cũng giúp giữ gìn danh tiếng cho trung tâm thương mại trước mặt khách hàng. Tất cả những điều Hoàng Ly làm đầu khiến bà Kim Nhã hết sức hài lòng. Bà cảm thấy đây mới chính là cô con dâu mà bà mong muốn. Mặc dù bà cũng thích Đào Ngọc Nhi, nhưng cây bốn hạt, tính cách cô gái này có chút kiêu ngạo. Bách Đồng, hay ghen tuông với Khả Hân. Nếu thực sự để Đình Phong cưới Ngọc Nhi, bà cũng lo lắng không biết cô có thể đối xử tốt với bé Bin được không nữa. Hoàng Ly thì khác, tính tình dịu dàng lương thiện. Nghe tin Đình Phong đã kết hôn chỉ muốn âm thầm chúc phúc. Không những thế còn là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Danh tiếng của Hoàng Ly sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của tập đoàn. Quan trọng nhất, con trai bà từng yêu cô, N.M. theo đuổi vợ câm. Chương 67, âm thương mại, tha thiết, đã tính đến cả chuyện kết hôn. Bà tin rằng so với Ngọc Nhi bị Đình Phong không thích thì Hoàng Ly sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả Đình Phong lẫn gia đình bà. Xem ra, bà nên sắp xếp để nói chuyện với Đình Phong về việc của Hoàng Ly. Bà Kim Nhã nghĩ vậy nên dường như chút được gánh nặng đã tồn tại mấy năm nay trong lòng bà. Khuôn mặt rạng rỡ, bước chân cũng nhẹ nhàng. Bà hớn hở tiếp tục đến những cửa hàng khác để bắt đầu mua sắm đồ cho bé Bin. Trong một ngõ nhỏ tương đối vắng vẻ gần khu vực trung tâm thương mại, một người đàn ông cao lớn mặc áo phông đen để lộ ra hai cánh tay chỉ chít hình xăm đang đứng đối diện với một cô gái. Trên mặt hắn ta có một vết sẹo lớn nhìn rất dữ tợn khiến cô gái kia hơi khiếp vía. Làm tốt lắm. Đây là tiền công của cô. Cô ta lập tức nhận sấp tiền từ tay người đàn ông đó. Đếm nhanh và sau đó cười tâu toét nói. 1A1 chương 67, am thương mại. Theo đuổi vợ cảm. Dạ đủ rồi. Anh ra tay hào phóng quá. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Ngày hôm nay thực sự là may mắn. Khi cô đang tính toán vào trong cửa hàng trộm vài bộ váy đắt tiền để tuồn ra chợ đen bán thì bị người này bắt gặp. Cô sợ đến xanh cả mặt. Nghĩ quả này tiêu rồi. Lên đồn công an là cái chắc. Không ngờ, anh ta bảo chỉ cần làm giúp một việc. Không những không đi tố cáo cô mà còn cho thêm cô một khoản béo bở. Tất nhiên là cô vội vàng đồng ý, chỉ có đồ ngu mới từ chối lời đề nghị. Hấp dẫn này, ất chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật. Nếu để lộ ra thì cô biết hậu quả rồi đấy. Người đàn ông bỗng nhiên quắc mắt đe dọa, rút chiếc dao nhíp vuốt ve trên tay. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh mặt trời khiến cô gái rùng mình. Vội vàng gật như đảo tỏi. Anh yên tâm, em tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Lúc đầu, khi nghe việc người này muốn cô làm chỉ là vào trong một cửa hàng gần lối vào tu STH rốn. Theo đuổi vợ cấm, nong TH7 âm thương mại trung tâm thương mại nhất để phá hỏng một chiếc váy, sau đó làm ẩm lên với nhân viên. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đoán người đàn ông này có thù oán gì đó với chủ cửa hàng nên tìm cách phá đám chuyện kinh doanh của họ. Mọi việc diễn ra một cách hoàn hảo. Thậm chí, còn có cả một người nổi tiếng đứng ra nói chuyện. Không ngờ có ngày cô cũng có cơ hội được nói chuyện với người nổi tiếng như thế. Nhớ đến cô gái xinh đẹp đó. Cô ta tặc lưỡi tiếc hận. Giá mà lúc đó chụp được thêm nhiều kiểu ảnh nữa để về khoe với lũ bạn quê mùa thì lốt biết mấy. Nhưng thôi, số tiền này cũng đủ để bọn cô tiêu xài thoải mái mấy ngày rồi khi cô gái đó đi mất. Trong hẻm nhỏ bỗng xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Cô mặc bộ váy màu trắng. Đeo kính đen và khẩu trang che. Đi gần hết khuôn mặt. Em muốn làm gì tiếp theo? Người đàn ông mặt sẹo lên tiếng hỏi. Ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua lớp khẩu trang để thấy cô gái. Nhận ra ánh mắt si mê của hắn. Vẻ mặt Hoàng Ly hiện lên vẻ chán ghét nhưng nhanh chóng biến mất. Cô mỉm cười lắc đầu. Giọng trong trẻo nói. Tạm thời như thế đã. Người đàn ông mặt sẹo gật đầu. Nghe như nuốt từng lời nói của Hoàng Ly. Còn cô nhìn phía trung tâm thương mại phía xa. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Ô, cách chương.